Chương 556, khôi lỗi. Hạ Long cười híp mắt liếc mắt nhìn Hạc Mãng, nói, đã như vậy, vậy thì hy vọng Hạc thiếu chủ hôm nay linh thạch mang đủ đi. Ngừng nói, hắn cũng lười đang cùng Hạc Mãng dây dưa, ánh mắt chuyển hướng một bên trên người mặc hoàng y, dị thường rung động lòng người Cát Thấm, mỉm cười nói, không biết Thấm Nhi tiểu thư có thể nguyện cùng tại hạ cùng quan sát trận này buổi đấu giá. Khanh khách, chờ một lúc chúng ta đều là đối thủ cạnh tranh, nếu là đang ở một chỗ, sợ là trái lại lúng túng. Cát Thấm cười tủm tỉm khéo léo từ chối Hạ Long mời, về sau ưu nhã một mình đi lên lầu, bất quá ngay tại bước lên cầu thang một khắc đó, xoay người quay đầu lại cười nói, nếu là ngươi hoàng huynh mời ta, hay là tiểu nữ tử QNZ sẽ không cự tuyệt. Hừ nhẹ huyền một câu nói rơi vào Hạ Long trong thai, nhất thời giữa lông mày xẹt qua một tia ý lạnh, trắng non hai tay không biết lúc nào đã nắm chặt lên. Bất quá QNZ vẹn vẹn trong nháy mắt, chính là khôi phục nguyên dạng, cười đổi tới. Mà đi tới lầu các một nửa, Hạ Long đột nhiên cảm giác phía trước Cát Thấm, thân thể đón đến, ngẩng đầu lên, chỉ thấy được, người trước mắt đẹp chính hơi kinh ngạc nhìn về phía lầu cao nhất một chỗ. Hắn tầm mắt theo nhìn sang, sau đó hai mắt chính là hơi mị mị, bởi vì cái hướng kia đương nhiên đó là hắn hôm qua gặp người. Làm sao? Cát Thấm tiểu thư cu nở dê nhận thức Tần Hoàng. Hạ Long khẽ cười một tiếng, không khỏi hỏi. Tự nhiên, Tần Hoàng tên từ lâu truyền khắp toàn bộ đại lục, tiểu nữ tử làm thế nào có thể đều không biết rõ. Từ dĩ vãng Đại Tần Vương Triều đến bây giờ Đại Tần Hoàng Triều, bất quá là hơn trăm năm liền đặt xuống phen này giang sơn cơ nghiệp, ngược lại để tiểu nữ tử cố gắng khâm phục đây cũng không so với một ít người. Cát Thấm lời nói dịu dàng nở nụ cười, lại là rất nhanh rẽ rủa thân thể mềm mại trèo lên bậc thang mà lên. Thật sao? Hạ Long trên khuôn mặt lộ ra một tia tức giận, nhưng rất mau dẫn một tia sâu sắc ý cười, liếc mắt nhìn tầng cao nhất bên trên cái kia một chỗ vị trí. Tất cả suy nghĩ né qua, cuối cùng là đi tới mình ở tại cái kia một chỗ phòng VIP, ở trên cao nhìn xuống toàn trường, phía sau tỷ nữ ân cần hầu hạ. Xem ra cái này Hạ Long rất không được chào đón A Tần Kiếm Ca, tương tự là vẫn luôn là nhìn chằm chằm đám kia bị người chúc mục đích người, vì lẽ đó giữa bọn họ giao lưu cũng là đồng dạng nghe được rõ rõ ràng ràng. Bất quá đến đây xem ra, nhóm người kia bên trong Hạ Long xác thực rõ ràng bị cô lập, có chút không bị tiếp đãi. Bất quá người trước cũng là ẩn tàng vô cùng tốt, như thế để hắn có chút ngạc nhiên, cái này cực kỳ trương dương rồi lại bụng dạ cực sâu người. Đúng mà đúng lúc này, đột nhiên to lớn trong lầu các có tiếng chuông vang vang lên, tiếng chuông che lại sôi sùng sục tiếng ồn ào âm. Mà trong này vô số người cu nở dê vào giờ phút này dần dần mà yên tĩnh xuống, ánh mắt nóng rực nhìn về phía trung ương nơi cự đại đài lầu. Nơi đó, một ông lão đi lên lầu. Tại hạ Thiên Hạ Thương Minh Minh Chủ, Trầm Vạn Tam lần này buổi đấu giá liền do tại hạ vì là chư vị chủ trì. Trầm Vạn Tam vừa dứt tiếng dưới, chính là phất tay một cái, chỉ thấy được phía sau có mấy vị ăn mặc thô bạo đại hán dơ lên một cái dùng miếng vải đen che lấp vật thể. Miếng vải đen bên trên có kim ti đường vân, tỏa ra hoánh ánh quang mang, điểm điểm hiệu nghiệm bao phủ mà lên, ngăn cách tất cả ba động. Theo sát phía sau, vừa có mùi rượu. Người mặc lụa mỏng nổi bật nữ tử tay ngo cờ nâng ngân bản doanh doanh đi tới. Ở cái kia ngân bản bên trên, đều có linh lực lô nở dê ai nhờ xa nở dê bao phủ, ngăn cách trong đó tất cả. Vô số đạo tầm mắt hỏa nhiệt cực kỳ nhìn chằm chằm những cái ngân bản. Mà Trầm Vạn Tam thấy thế, thì là mỉm cười. Nếu đại gia như vậy không thể chờ đợi được nữa, vậy ta liền tuyên bố lần này buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Cự đại trong lầu các, tối om om biển người lan tràn ra. Tuy nói nhân số đông đảo, có thể vào giờ phút này lại là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cái này từng đạo hỏa nhiệt ánh mắt, nhìn chằm chằm ban công bên trên chuẩn xác mà nói, hẳn là trên ban công rượu kia vị thiếu nữ xinh đẹp tay ngo cờ nhờ va ngân bản. Có linh lực hiện lên, hình thành lô nở dê ai nhờ xa nở dê, ngăn cách, trong đó sóng linh lực khiến cho không người nào phương pháp nhòm nó. Trầm Vạn Tam nhìn cái kia vô số nóng rực ánh mắt, khẽ cười nói, lần này buổi đấu giá quy mô cũng không mỏi. Mọi người chứng kiến chính là lần này đấu giá sở hữu nội dung. Trong đó có 5 cái đến từ di tích bên trong, mặt khác 5 cái thì lại là tới từ một ít thế lực bản tay hiện tại, liền bắt đầu cái thứ nhất đấu giá. Trầm Vạn Tam tay háo bảo vung lên, cái kia vài tên thô bạo tráng hán chính là hai tay kéo lên cái kia lớn vô cùng vật thể chậm rãi tiến lên, sau đó liền đem cái kia miếng vải đen triệt hồi, đồng thời cu nở dê lộ ra trong đó vật thể. Vô số cường giả ngóng trông nhìn tới, chỉ thấy được đó là một tôn khổng lồ cực kỳ hình người thân ảnh, cao hẹn một trượng, cả người đều là màu đen kịt, nhưng lộ ra kim loa y cảm nhận, hiện đầy loang lổ dấu vết, trong lúc mơ hồ có khí tức cổ xưa lan ra đến, tối nghĩa không khỏi. Một tôn khôi lỗi liếc mắt nhìn, cái kia bày ra ở bàn công bên trên vật thể, Tần Kiếm Ca cũng chỉ là cười khẽ một hồi, cũng không có lộ ra cái gì cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Một tôn khôi lỗi, hơn nữa chỉ là có thể sử dụng 3 lần hữu hạn thời cơ, đối với hắn mà nói cũng không có cái gì giá trị. Mà lần này buổi đấu giá vật phẩm đấu giá, sớm đã là rõ ràng trong lòng, trừ cái kia cuối cùng vật phẩm đấu giá ra, có thể làm cho nàng có hứng thú cũng không có. Ha ha, chư vị, vật phẩm này vì là một tôn cấp thánh nhân khôi lỗi, bả tờ ngộ nở tư di tích bên trong, theo lão phu suy đoán hẳn là một tôn cường giả nhục thân biến thành mã thành, có thể phát huy ra thánh nhân chi nở tầng thực lực, cho dù là một ít thánh nhân cực cảnh cường giả cũng không dám nhàn coi. Ban công bên trên, Trầm Vạn Tam cười híp mắt nói. Thanh âm hắn mới vừa truyền ra, vốn là có chút gây rối, lầu các bên trong nhất thời sôi trào lên, vô số cường giả ánh mắt hỏa nhiệt. Cấp thánh nhân khôi lỗi, có thể so với thánh nhân chi nở tầng, coi như là ở đây rất nhiều người đều không thể đạt đến cảnh giới, cái này hoàn toàn là một cái miễn phí tay chân, hơn nữa thực lực còn phi thường cao cường. Nói vậy mọi người cũng đều biết rõ, bởi không gian loạn lưu duyên cớ, Sa U ngày về sau di tích mở ra ngày, cũng chỉ có thể có được thánh nhân tiến vào, cường đại người tiến vào sẽ khiến cho không gian đổ nát, cuốn đi tất cả. Mà con rối này không thể nghi ngờ là một cái rất tô tờ tay chân, một tôn có thể so với thánh nhân chi nở tầng khôi lỗi, nói vậy cũng đều vì các vị như hổ thêm cánh đi vật ấy giá đấu giá vì là ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém một chỉ hệ ưu thượng phẩm linh thạch, chư vị, nếu là có hứng thú, liền có thể ra tay tranh một chuyến. Trầm Vạn Tam cười nói, nay 1.000 vạn mở đầu ra ca vừa xuất ra, truyền hình khiến cho xôi trào giữa trường hơi hơi lặng lặng, dù sao cái này cũng không phải cái gì sổ sách nhỏ, sau lưng nếu như không có thế lực cường đại, chỉ bằng vào cá nhân sợ là rất khó làm đến như thế một số lớn linh thạch. Hơn nữa coi như là có, e sợ rất nhiều người đều là dự định giữ lại tự thân tu luyện, dù sao bằng vào thôn phệ thiên địa linh lực vô pháp đạt đến tu luyện, linh thạch loại này trọng yếu tư nguyên không thể thiếu. Bất quá tuy nói đại bộ tờ HN đều là đối với cái kia giá cao chút bước, nhưng này cũng chỉ là đối với một ít tán tu hạng người mà nói. Hiện nay lầu các bên trong, không biết hội tụ bao nhiêu cường giả thiên kiêu, phía sau bọn họ thế lực coi như không phải là cường đại, mình cũng là chấn thủ một phương cũng đến có chuẩn bị. Tự nhiên cái giá này có điểm tâm đau, nhưng nghĩ đến tiến vào di tích bên trong về sau có khả năng đủ phát huy đến tác dụng, lúc này cũng chính là cắn răng một cái.